Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 16, nếm thử. Chương 16, nếm thử. Đệ Ngũ Huyền tại thần đình bên trong nhìn qua phía dưới trong tiểu viện ba người. Vẻ mặt ngưng trọng tại lật xác định lựa chọn sau thư giãn xuống tới. Hỏa Ảo Lạc lại có một cái tốt thủ lĩnh. Nhật Đồ đăng tại một bên không hâm mộ nói. Từ hắn được cho phép thiết lập linh bộ về sau, hắn một mực tại hỏa bộ lạc bên trong tìm kiếm vô cùng thủ lĩnh. Mà sớm nhất bị hắn nhìn trúng liền là bát đại vu nhặt về bé gái Hân. Nhưng theo Hân dần dần lớn lên, chí hướng rộng lớn lại từ nhỏ cùng bá hạ chơi đùa, nàng lại không nghĩ tùy ý Nhật Đồ đăng quyết định tương lai của nàng. Vì thế hắn khẩn cầu bát đại vu. Bát đại vu bởi vì đối nữ nhi thiên vị hướng Đệ Ngũ Huyền khẩn cầu. Một lần kia Nhật Đồ đằng đã khó xử, lại phẫn nộ, nhưng hắn thân ở thần đình bên trong, không dám phản kháng Đệ Ngũ Huyền quyết định. Hết thảy chỉ có thể từ Đệ Ngũ Huyền làm chủ, mà Đệ Ngũ Huyền ngay lúc đó lựa chọn để hắn cảm động một lần. Đệ Ngũ Huyền tại chỗ giận dữ mắng mỏ bát đại vu. Hai tử không hiểu chuyện, làm gia trưởng cũng không hiểu sự tình sao. Lúc ấy bát đại vu bị quở mắng phảng phất trở lại lục đại thủ lĩnh thống trị bộ lạc thời đại. Thưa giả không dám nói, tại gian dạy bát đại vu về sau, Đệ Ngũ Huyền lại cùng Nhật Đồ đằng hiệp thương. Dưa hái xanh không ngọt, vẫn là để hai tử có cái lựa chọn đi. Dằn dạy bát đại vu đã để Nhật Đồ đằng có đầy đủ mặt mũi, không có tại cái khác đồ đằng trước mất mặt, mà hiếm thấy thương lượng ngữ khí cũng làm cho hắn cảm thấy mình đạt được tôn trọng. Đệ Ngũ Huyền còn chưa từng dạng này cùng cái khác đồ đằng câu thông qua. Tại hắn sáng lập bát quái không gian sau, ta vẫn là hy vọng nàng có thể trở thành ta vu, nhưng ta sẽ không bắt buộc nàng. Đây là lúc ấy Nhật Đồ đang trả lời. Đệ Ngũ Huyền cảm tạ hắn lý giải, cuối cùng đơn độc đem Hân gọi tới khuyên giải một phen. Cái này tại bá hạ dưới chân mình nhìn xem lớn lên hài tử, hắn vẫn còn có chút yêu chiều. Hân bị thuyết phục không có hờn dỗi rời đi Nhật bộ lạc, mà là nếm thử dung nhập. Trên thực tế dung nhập hiệu quả cũng không tốt lắm. Nhật Đồ đằng người đều cực kỳ sùng kính nàng, nhưng tâm tư của nàng thật không ở nơi này. Cho đến trước đây không lâu Nhật Đồ đằng cùng nàng tâm tình một lần, nàng mới trở thành Nhật Vu. Kia lần tâm tình hạch tâm chỉ có một cái, tại Hân có cơ hội trở thành hỏa bộ lạc vu tình huống dưới, Nhật Đồ đằng sẽ không trở thành nàng chướng ngại vật, thậm chí sẽ toàn lực ủng hộ nàng. Lấy dạng này đại giới đổi đến chính mình vu, nói thật Nhật Đồ đằng là có chút biệt khuất. Động lòng người mới khó được a. Hân là có thể thấy được tất cả mọi người mới bên trong nổi trội nhất một cái. Mặc kệ là đồ đằng chi lực vẫn là cùng đồ đằng câu thông năng lực, đều vượt xa khỏi những người khác một mảng lớn. Nàng có thể cùng thạch chiến đấu mà hồi lâu bất bại, cũng có thể cùng truyền mô vu so đấu học thức. Trọng yếu nhất chính là nàng còn giống đời bốn vu đồng dạng có cùng đồ đằng trực tiếp câu thông năng lực. Thực lực của nàng là đạt được tất cả đồ đằng công nhận, cho dù là Đệ Ngũ Huyền cũng không thể không thừa nhận nàng là mình thấy trong mọi người thiên tài nhất một cái. Đây cũng là Nhật Đồ đằng lựa chọn một nhẫn đến cùng nguyên nhân. Mà cùng Nhật Đồ đằng tâm tình sau, Hân cũng cuối cùng đem tâm tư rơi vào Nhật bộ lạc bên trên. Nhưng lần này nàng chưa có trở về Long Thành, mà là bị Đệ Ngũ Huyền đi an bài Tây An Thành. Tây An Thành từ xa bộ lạc trấn giữ. Sự tình lần này sau khi ra ngoài, rắn vu hướng hỏa bộ lạc cầu viện, hy vọng hỏa bộ lạc có thể phái tới một vị người quyết định hiệp trợ thăm dò. Đây là xà bộ lạc sợ tham lang đến sau cùng xà đồ đằng sinh ra xung đột. Có người này tốt cân đối một chút, đồng thời cũng chứng minh tự thân không độc quyền. Đệ Ngũ Huyền đối cách làm của bọn hắn phi thường tán thành. hắn có thể hay không trở thành thủ lĩnh, còn phải xem vận mệnh của hắn. Đệ ngũ huyền không có Nhật Đồ Đằng lạc quan như vậy. Đối với Lật có thể hay không chân chính hoàn thành Đồ Đằng linh thể thành lập, có thể không thể tự kiềm chế nghiên cứu ra loại lực lượng này truyền bá phương thức, đáp án còn có chờ khảo chứng. Nhưng Lật tính cách hắn là công nhận, có Hỏa Bộ Lạc cho tới nay thủ lĩnh tính bền dẻo, gian nan khốn khổ bên trong bất khuất, theo đệ ngũ huyền đều là ưu tú phẩm chất. Tây An ngoài thành vấn đề tra ra được sao? Đệ ngũ huyền nhìn thoáng qua Xà Đồ Đằng, ý chí của hắn cũng không ở nơi này, liền hướng Nhật Đồ Đằng hỏi. Còn không có, Tham Lang còn chưa tới. Xà Bộ Lạc thủ lĩnh đã dẫn người ra ngoài điều tra, trước mắt không có kết quả. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, chân mày cau lại, thúc giục Xà Đồ Đằng ra tốc dò xét. Băng Hùng Đồ Đằng tấn cấp, chúng ta vô luận như thế nào đều mau mau đến xem. Tây An thành nơi đó vấn đề nếu là không sớm một chút giải quyết, chúng ta cũng không tốt bắc thượng. Nhật Đồ Đằng gật gật đầu, hắn hiểu được Hỏa Đồ Đằng lo lắng. Trước mắt Hỏa Bộ Lạc liên minh nhìn như bồng bột phát triển, nhưng kỳ thật vấn đề trong đó rất nhiều. Rất lớn một bộ phận tộc nhân cũng không tán đồng loại hình thức này. Mỗi cái bộ lạc vẫn như cũ có ngoan cố phần tử kiên trì không tham dự đến bộ lạc dung hợp bên trong. Một cái bộ lạc nhân số khả năng không nhiều, nhưng từ chỉnh thể mà nói, chí ít không ít hơn 1/3 người tại kiên trì. Mà có loại tâm tư này người, tiếp gần một nửa. Đối mặt dạng này thể lượng, Hỏa Đồ Đằng là không tốt trực tiếp hạ thủ. Nhất là những người phản kháng này kỳ thật rất nhiều là nhận chúng Đồ Đằng tiềm thức ảnh hưởng. Nói cách khác, Hỏa Bộ Lạc liên minh chí ít còn có một nửa Đồ Đằng không đồng ý loại hình thức này. Dưới loại tình huống này, một đám Minh Đồ Đằng bắc thượng, phía Tây lại xảy ra vấn đề, ngoại ưu nội hoạn bên trong sẽ xảy ra vấn đề lớn. Truyền vu đi rồi sao? Nhật Đồ Đằng ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, hướng đệ ngũ huyền hỏi. Mấy ngày trước đã bắc thượng. Đệ ngũ huyền cũng ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Hắn trước mấy ngày vừa hay nhìn thấy kia đám mây hướng bắc di động, tốc độ còn không chậm. Truyền vu rời đi, chứng minh phía bắc tình huống càng đáng giá chú ý. Đoán chừng khoảng cách Băng Hùng Bộ Lạc tấn cấp không xa, Long Thành khoảng cách gần. Người quan tâm kỹ càng một chút Tây An Thành, có biến phải bận biểu. Hỏa Đâu nơi này ta đến tọa trấn đi. Được, Nhật Đồ Đằng trả lời xong, gặp Hỏa Đồ Đằng không có phân phó gì khác, liền đem ý thức của mình chuyển rời đến nồng vụ hư ảnh bên trong. Trong nháy mắt đến Long Thành, bành, bành, bành, nặng nề đồng côn gõ vào Lật trên thân. Hắn chịu đựng đau đớn cắn răng gắng gượng, tại xung quanh thân thể của hắn vây quanh một tầng âm dương Đồ Đằng lực lượng, tạo thành bá hạ bộ dáng. Nghe Thạch ý kiến, hắn đã đem Nhật Đồ Đằng lực lượng chuyển hóa làm Hỏa Đồ Đằng lực lượng. Tại vận dụng Đồ Đằng linh thể thời điểm, quả nhiên tự nhiên hơn nhiều, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngoại phóng cùng thu hồi. Thậm chí bên ngoài thả lực lượng thời điểm phi thường chậm chạp, đối lực lượng chi tiết cũng không thể đem khống. Loại này đập nện hình thức là lão đầu nói lên, ý nghĩa ở chỗ thông qua đau đớn đi cảm thụ lực lượng. Trải qua 3 ngày nếm thử, hiệu quả không tệ. Ngừng, nằm tại cách đó không xa lão đầu hô ngừng. Mấy cái huy động đồng côn chiến sĩ dừng lại động tác, nhìn quái vật nhìn qua Lật. Cái này đồng côn nặng nề tráng kiện, lên một lượt mặt tăng thêm Đồ Đằng chi lực. Như vậy dùng sức đập nện tại Lật trên thân thế mà không có đem hắn đánh ngã. Đồ Đằng linh thể sức chống cự coi là thật kinh người. Có thể điều động lực lượng rồi sao? Phụng buông xuống gậy đồng về sau, trước tiên mở miệng hỏi. Cái gọi là điều động lực lượng, liền để cho quanh thân Đồ Đằng chi lực hướng một điểm tập trung, gia tăng lực phòng ngự. Tại không có Đồ Đằng linh thể trước, Lật có thể tùy tiện làm được điểm này. Nhưng từ khi đồ đằng linh thể xuất hiện, ngoại phóng lực lượng chính là bá hạ hình thái. Linh lực phân bố phi thường đều đều. Lực phòng ngự là tăng trưởng. Nhưng tốc độ, lực phá hoại thiếu nghiêm trọng. Không được, hoàn toàn không khống chế được. Lật xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Ánh mắt của mọi người lại nhìn phía lão đầu. Chủ ý này là hắn ra. Bây giờ giống như không dùng tốt lắm. Còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới cũng muốn hắn quyết định. Mặc dù lúc này hắn là lão đầu, nhưng đám người cũng đều biết thân phận chân chính của hắn. Không ai dám chất vấn hắn. Bơi lội đi, bơi lội đi, bá hạ hào thủy, khả năng bơi lội hữu dụng. Lão đầu cười ha ha, lại cấp ra một ý kiến. Bên cạnh hồ nước sớm liền chuẩn bị xong. Lật khôi phục một hồi, liền bị giày vò nhảy xuống nước trong hầm. Bên ngoài phòng lực lượng, xác thực có một loại tự do cảm giác. Ở trong nước tốc độ, lực bộc phát đều rất mạnh. Dòng nước giống như là lại trợ giúp ta gia tốc đồng dạng. Lật thân thể ở trong nước múa, miệng lộ ở bên ngoài nói. Nhiều nếm thử, nhìn xem ở trong nước có thể hay không điều động đồ đằng chi lực. Lão đầu cũng tinh thần tỉnh táo, đứng dậy ngồi xổm ở hố nước bên cạnh quan sát. Lật bắt đầu nếm thử, vùng đầu nắm đấm kéo theo đồ đằng linh thể, đánh cho bọt nước văng khắp nơi. Giày vò sau một lúc mệt thở hồng hộc, nói không ra lời chỉ có thể lắc đầu biểu thị vô dụng. Thỏi đồng lúc nào vẫn đến, lão đầu lại hướng phụng hỏi, đây là hắn khác một ý kiến. Dùng áp lực nếm thử để đồ đằng lực lượng xuất hiện biến hóa. Còn muốn một ngày, Phụng lập tức trả lời. Chậm, quá chậm, trực tiếp tìm đồ đằng. Tìm đến tiền, tại cái này dung luyện không phải càng nhanh. Lão đầu có chút bất mãn nói. Lời này đám người không tốt tiếp. Ngài là đại thủ lĩnh. Đối với một chút tiểu đồ đằng kia là muốn đánh thì đánh. Muốn chửi thì chửi. Chúng ta cũng không có cái này quyền lợi, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng tốt. Thấy không có người đáp lời, lão đầu cũng biết nguyên nhân, bất mãn hừ một tiếng, đứng dậy tìm khối phiến đá nằm xuống. Lật, a, ngươi muốn mình dụng tâm, đừng tổng để chúng ta nghĩ biện pháp. Đến ngày mai thỏi đồng trước khi đến, ngươi tự nghĩ biện pháp huấn luyện đi. Lão đầu nói xong, quay thân liền ngủ thiếp đi. Đám người cùng lão đầu ở chung lâu, biết hắn không phải thích ngủ, mà là nghỉ ngơi. Tại thạch đối không kháng nổi trong thân thể thống khổ cùng băng lãnh thời điểm, những lực lượng này sẽ bắn ra ngoài. Phần lớn thời gian, lão đầu cũng rất thống khổ. Đánh tiếp, lật từ hố nước bên trong chạy đến, đặt chân vững vàng bước đối mấy người quát. Đồng côn đánh vào người. Mặc dù có đồ đằng linh thể phòng ngự, nhưng thống khổ là chân thật. Nhưng lật vẫn là phải kiên trì nếm thử. Chỉ có không ngừng nếm thử mới có thể chân chính khai phát ra đồ đằng linh thể lực lượng. Hắn thử qua cùng người đơn độc đối kháng, mấy trận đối kháng không một lần bại. Thành tích này nhìn xem tốt, nhưng tỷ số thắng cũng không cao. Siêu cao phòng ngự có, nhưng thời điểm tiến công tốc độ, lực phá hoại đều không đủ. Ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo để hắn xinh xinh đập ngã, các chiến sĩ khác đều lấy tốc độ du tẩu ở hai bên người hắn, để hắn mệt mỏi ứng đối. Nếu như hai cái chiến sĩ liên thủ, chỉ cần tả hữu hoặc là trước sau dịch ra, hắn liền mệt mỏi chống đỡ. Thậm chí sẽ bị đối phương chiến sĩ nắm lấy cơ hội phá vỡ hắn tứ chi hoặc đầu phòng ngự. Đánh bại thậm chí kích choáng. Đồ đằng linh thể không có biểu hiện ra nó vốn có lực lượng. Cái này chủ yếu nhất vấn đề chính là lật đối đồ đằng lực lượng khống chế. Nếu như có thể đem lực lượng tập trung ở trên hai tay, lực phá hoại sẽ gia tăng. Nếu như tập trung ở hai chân bên trên, tốc độ sẽ gia tăng, nhưng những này lật đều làm không được. Phanh phanh phanh, từng tiếng trầm đục từ diễn võ trường truyền ra ngoài. Có khi lật sẽ phát ra tiếng kêu thống khổ, nhưng càng nhiều thời điểm hắn sẽ nhịn xuống thống khổ, mặc cho mồ hôi lưu lại. Đây không phải biện pháp a. Phụng nỉ non, lại cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Tại lúc nghỉ ngơi, Lật cũng sẽ suy tư loại biện pháp này sẽ có hay không có hiệu. Có lẽ còn có không có những biện pháp khác, nhưng không có tốt hơn ý nghĩ. Đồ đằng linh thể tại thân thể của hắn bên ngoài như bền chắc như thép bao vây lấy hắn, để hắn không được sử dụng. Trước kia đồ đằng lực lượng không nói điều khiển như cánh tay, nhưng cũng có thể điều khiển. Nhưng bây giờ lực lượng này hoàn toàn giống một thể, không thể tiến hành bất luận cái gì nhỏ bé điều khiển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.